Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Bạo Thực Chủ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc đã tiêu diệt được mấy cái tên nhục mi đồ mạnh nhất. Và lúc này thì hấp thu thực dược pháp tắc để nâng cấp lên thành Bạo Thực Chủ. Tuy nhiên vì tư chất của Vương Bảo Nhạc quá tốt cho nên thực dược pháp tắc không đủ. Vì vậy, hắn đã giao nhiệm vụ cho Thành Linh Tử là đi tìm những tên nhục mi đồ còn lại. Hắn chỉ hấp thu một nửa thực dục pháp tắc của họ, chứ không có cắn nuốt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Nhục mi đồ trong thực dục thành tổng cộng chỉ có hơn 20 vị. Toàn bộ đều đã tiến vào trong thế giới của tầng thứ nhất, ở trong săn giết thịnh yến, mà trong đó có gần một nửa bị thần lô đạo chém giết rồi thôn vệ. Hơn nữa, sự quỷ dị của nơi đây thì Thành Linh Tử dùng bí pháp cảm ứng. Lúc này chỉ còn tồn tại có 6 vị thôi. 6 vị này thì cũng không phải là hạng người có thực lực mạnh nhất, nhưng đa số đều có bí pháp che giấu đặc thù. Bất quá cho dù che giấu thế nào cũng không thoát khỏi sự sưu tầm bằng bí pháp của Thành Linh Tử. Cái bí pháp này chính là phụ thân hắn một mình tự mình truyền thụ, chuyên môn để dùng tìm kiếm những nhục mì đồ khác. Cũng là một trong các con áp chủ bài của Thành Linh Tử trong lần săn giết này. Dựa theo an bài của phụ thân hắn ở kế hoạch đã sắp đặt trước đó, thì hắn ở chỗ này sẽ dựa theo bí pháp của mình mà tìm kiếm rồi thôn phệ từng cái. Cuối cùng coi như không thể nào trở thành bạo thực chủ thì cũng sẽ có được thu hoạch rất lớn ở đây. Chỉ có điều lần này tồn tại rất nhiều vấn đề ngoài ý muốn, hôm nay bí pháp của hắn lại trở thành đi trợ giúp cho Vương Bảo Nhạc, mà hắn ở đây làm là cam tâm tình nguyện. Cái này không thể không nói là nhân tâm vô cùng khó đoán. Có những thời điểm mấu chốt chưa cần ve vuốt đến một trình độ nhất định, thì sợ là bản thân không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Giờ phút này Thành Linh Tử đỏ mắt lên cũng là như vậy. Ở trong thế giới tầng thứ nhất này, hắn đang cấp tốc triển khai. Hắn ở một địa phương trống trải dừng lại, cúi đầu nhìn xuống, bỗng nhiên mở miệng. Cho ngươi một cơ hội, đi ra, theo ta đi. Cống hiến cho ân chủ của ta một nửa thực dục pháp tắc, ta sẽ bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo. Lời nói quán truyền ra nhưng nơi đây vẫn lặng ngắt như tờ. Trôi qua vài nhịp thời gian hô hấp, Thành Linh Tử dĩ nhiên không kiên nhẫn nữa, thân thể nhoáng cái trực tiếp xuất hiện ở một phương vị, tay phải nâng lên chộp xuống một chảo. Không gian bốn phía lập tức vặn vẹo, có thể thấy được một đạo thân ảnh mơ hồ đang nhanh chóng rút lui. Thành Linh Tử hừ lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp đuổi theo. Toàn bộ quá trình chỉ hơn 10 tức thời gian. Theo tiếng nổ vang quanh quần, lúc mà Thành Linh Tử lần nữa bay ra thì trong tay hắn đã cầm một sợi dây thừng, và đuôi của sợi dây thừng này rõ ràng là một gã nhục mì đổ sắc mặt tái nhợt. Thực lực chênh lệch như thế khiến cho hắn ở đây căn bản không cách nào phản kháng quá lâu. Giờ phút này bị giam cầm chỉ có thể là kẻ bị người ta bắt giữ. Cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh, trong vòng 2 ngày, hiệu suất và tốc độ làm việc của Thành Linh Tử rất là kinh người. Trong 2 ngày này hắn đã tìm được 5 vị nhục mi đồ lựa chọn ẩn giấu, rồi đem bọn họ toàn bộ bắt giữ. Thế nhưng, lúc tìm kiếm vị cuối cùng thì lại có chút không thuận lợi. Giờ phút này hắn đang đứng trên bầu trời, cúi đầu nhìn xuống đại địa bên dưới. Phiến khu vực này thực sự có chút đặc biệt. Nó là do từng mảnh đất trũng tạo thành, mà đất trũng này lại có nước màu hồng sắc. Càng ở chỗ này tồn tại những cái ý chí giải rác cực kỳ là nồng đậm, khiến cho bí pháp của hắn khó có thể phát huy toàn bộ công hiệu. Hắn chỉ có thể cảm ứng được nơi này có một vị nhục mi đồ, nhưng trừ phi là đem nơi này toàn bộ lật tung lên, bằng không mà nói rất khó có thể tìm được tung tích của đối phương. Chỉ là dùng tu vi của hắn ở trong cái mảnh tràn ngập ý chí giải rác này, muốn toàn bộ lật tung lên thì sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Cái này cùng với kế hoạch ban đầu của hắn là không phù hợp. Vì vậy giờ phút này con mắt Thành Linh Tử bỗng nhiên nheo lại, liếc nhìn về sau lưng, 5 cái nhục mi đồ bị mình trói bằng dây thừng. Vốn là dựa theo nhu cầu của ân chủ, nếu như có 6 cái nhục mi đồ, vậy thì tính mạng của các ngươi có thể được đảm bảo. Dù sao thì thực dục pháp tắc đã đủ rồi, thì không cần tính mạng đến mà bổ khuyết. Nhưng hiện giờ nếu thiếu đi một cái thì ta không dám cam đoan về tính mạng cho các ngươi. Cho nên, ta cho các ngươi một nén nhang thời gian, đem tên này tìm ra. Bằng không thì các ngươi biết hậu quả rồi đấy. Nói xong Thành Linh Tử phất tay một cái để cho 5 người phía sau lưng bị hạ xuống những cái thủ đoạn cấm chế độc ác, sau đó hắn buông lỏng dây thừng, nhàn nhạt mở miệng. Thành linh tử ta nói chuyện là không nuốt lời, mà nếu các ngươi không tin, thì đừng nói là cấm chế sẽ lấy mạng của các ngươi, coi như là các ngươi đào tẩu, nhưng trừ phi là không quay về thực dục thành. Bằng không thì kết cục cũng thế mà thôi. Nói xong, thành linh tử nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi giữa hư không, bắt đầu nhẩm đếm thời gian. Năm người kia thì sắc mặt tái nhợt, nhìn liếc nhẫn nhau đều nhận ra sự bất đắc dĩ. Bọn hắn thì không dám trêu chọc thành linh tử và cũng không có khả năng không trở về thực dục thành. Giờ phút này chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên lời hứa của thành linh tử. Mà lời đối phương nói khá có đạo lý, sáu người chia sẻ tự nhiên khả năng giữ mạng càng cao. Vì vậy bọn họ hung hăng cắn răng lao xuống khu vực địa vực đầm lầy phía trước, dựa theo thủ đoạn của mình siêu tầm trên phạm vi lớn. Mà những người giỏi về che giấu thì đa số đều có một ít tương đồng với nhau. Cho nên, tại thời điểm mà thành linh tử không cách nào nhìn hết được cục diện, năm người kia tề tâm hợp lực sau một nén nhang, trong tiếng nổ vang, con mắt thành linh tử mạnh mẽ mở ra. Tìm được rồi. Hắn nhoáng cái biến mất, sau mấy chục tức thì thành linh tử lúc mà bay ra, phía sau, thứ năm đã biến thành sáu người. Cứ như vậy, tại thời điểm sáu người này tâm thần bất định, thành linh tử mang bọn hắn bay nhanh. Lúc hoàng hôn thì rốt cuộc đã chạy về đến địa phương mà Vương Bảo Nhạc bế quan. Từ rất xa sáu người này đã thấy được cái vòng xoáy khổng lồ giữa thiên địa. Mặc dù nhìn không thấy người trong vòng xoáy, nhưng cái vòng xoáy này tràn ra thực dục pháp tắc một cách kinh thiên động địa và đậm đặc, khiến tâm thần bọn họ cũng nổ vang, sắc mặt nhào nhào tái nhợt. Còn không đi mau. Thấy sáu người dừng lại, thanh linh tử trong mắt lộ hung quang kéo mạnh một cái, mang theo sáu người này tới gần vòng xoáy. Sau đó hắn trực tiếp là quỳ lạy, thân sắc hung lệ lúc trước lại hóa thành vô cùng nhu thuận và cung kính, lớn tiếng mở miệng. Ân chủ, những thực dục, những nhục mi đỏ còn lại ta toàn bộ đã mang tới. Rất tốt. Trong vòng xoáy chuyển ra âm thanh như thiên lôi, dung chuyển bát phương. Đồng thời sáu đạo xương xích màu đen từ khói lớn hình thành, liền từ trong vòng xoáy thỏ ra, trực tiếp quấn quanh sáu cái nhục mi đồ này, khẽ hấp một cái, lập tức thực dục pháp tắc trong cơ thể sáu nhục mi đồ này âm ầm bộc phát, theo xương xích mà lao lên vòng xoáy. Về phần thành linh tử thì căn bản không cần Vương Bảo Nhạc phải phân phó, giờ phút này hắn đã tự hành đem thực dục pháp tắc trong cơ thể tống xuất ra, dung nhập vào bên trong vòng xoáy, khiến cho Vương Bảo Nhạc đối với hắn càng vô cùng thỏa mãn. Mà hắn tấn trước cũng đang vào thời điểm mấu chốt, khí tức sớm đã vượt qua bạo thực chủ bình thường, nhưng cảnh giới thủy chung lại kém một tia. Giờ phút này theo đại lượng thực dục pháp tắc dĩnh mãnh tràn vào, một tia chênh lệch này rốt cuộc bắt đầu viên mãn. Khoảng cỡ một nén nhang thời gian, sáu cái mục nhục mi đồ ở kia. Thực dục pháp tắc trong cơ thể bị rút ra gần bảy thành, lúc này trong vòng xoáy đột nhiên chuyển ra tiếng gầm nhẹ. Trong tiếng gầm này, vòng xoáy mạnh mẽ co rút lại và bắt đầu chắp vá thành một cỗ thân hình kinh thiên động địa. Thân hình này mới bắt đầu là khoảng trăm trượng. Giờ phút này, theo vòng xoáy không ngừng co rút lại dung nhập vào, thì độ lớn nhỏ cũng được kéo lên, biến thành 130 trượng, 170 trượng, 210 trượng. Cho đến cuối cùng đạt tới 330 trượng thì vòng xoáy biến mất. Chấn áp đến từ bạo thực chủ hàng lâm ngập trời, khiến cho sương mù trên bầu trời cuồn cuộn, đại địa nổ vang, giống như ở giữa thiên địa. Giờ phút này chỉ duy nhất có một điểm hội tụ, chính là cái thân ảnh hơn 300 trượng, gương mặt có chút mơ hồ kia. Bái kiến bạo thực chủ, thành linh tử là người đầu tiên mở miệng hô to lên. Sáu cái nhục mi đồ khác đang suy yếu nhưng cũng tranh thủ thời gian quỳ lạy, nhào nhào bái kiến. Và khi bọn hắn bái kiến thì cái thân hình 300 trượng này chậm rãi cúi đầu, gương mặt mơ hồ chậm rãi rõ ràng ra, lộ ra cái tướng mạo của Vương Bảo Nhạc. Hắn mỉm cười. Cuối cùng thì bạo thực chủ thứ 9 cũng xuất hiện. Trong nháy mắt mà dục vọng chi thân được hình thành hơn 300 trượng, khí tức tham thực trong cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng lập tức hòa tan, tràn ngập khắp toàn thân, giống như nó cải biến kết cấu của thân thể, lại giống như là triệt triệt để để dung nhập lại với nhau. Và càng trong lúc dung hợp này, trong đầu Vương Bảo Nhạc có tiếng nổ vang, thần niệm quán bị một cỗ lực lượng kỳ dị dẫn dắt, hướng lên bầu trời, xuyên qua vô tận xương đỏ để tiến vào thế giới của tầng thứ hai. Thế nhưng còn chưa chấm dứt. Ở đầu tầng thế giới thứ hai, thần niệm hắn lại bị cỗ lực lượng tiếp tục kéo lên, lần nữa đạt đến cực hạn của bầu trời, giống như phá vỡ một tầng bích chướng nào đó mà tiến đến một mảnh thế giới tồn tại trong vô tận phế tích. Và trong phiến thế giới này, Vương Bảo Nhạc thấy được một ngọn núi. Một ngọn núi này do một người khoanh chân ngồi xuống mà hình thành, độ lớn mênh mông. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được là đỉnh núi, vị trí đầu lâu, thấy được ngũ quan không rõ lắm, cùng với ở chỗ mi tâm tồn tại một cái đinh màu đen. Lực lượng thần niệm dẫn dắt thần niệm của Vương Bảo Nhạc chính là ngọn núi này. Nhưng tựa hồ lực lượng dẫn dắt còn chưa đủ, hoặc là Vương Bảo Nhạc thần niệm còn chưa đủ để trèo chống hắn lại tới đây. Cho nên, nhìn đến ngọn núi kia trong chớp mắt, tâm thần Vương Bảo Nhạc nổ vang, thần niệm ngay ở chỗ này tiêu tán. Ánh mắt hắn mạnh mẽ mở ra, lúc này thì bản thân vẫn như trước, ở trong trời đất của thế giới tầng thứ nhất. Bên tai lại truyền đến âm thanh của bọn người thành linh tử chúc mừng. Hắn ngẩng đầu nhìn ra bầu trời xa xa, ánh mắt lộ ra quang mang thâm thúy. Cái đó là đế quân. Trong lúc trầm mặc, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được trạng thái của mình hôm nay, cùng với lúc trước bất đồng. Thực dục pháp tắc tựa hồ cùng hắn đã dung hợp hoàn mỹ, tuy hai mà một. Loại trạng thái này khiến cho hắn đối với thực dục pháp tắc hiểu rõ đến trình độ càng toàn diện hơn. Cái thực dục pháp tắc này ở trong nhận thức của Vương Bảo Nhạc giống như hình thang vậy. Đỉnh điểm thứ nhất chính là dục chủ, nhưng trong cảm giác thì dục chủ cũng không phải là đầu nguồn của thực dục pháp tắc, mà chủ của ngọn nguồn này phải là đế quân. Như vậy dục chủ từ một trình độ nào đó hẳn là chi nhánh lớn nhất từ đầu nguồn chảy xuống, mà chủ của ngọn nguồn trong lúc ngủ say, vậy thì đầu của chi nhánh tự nhiên tương đương với chúa tể. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm cảm thụ thực dục pháp tắc của bản thân mình. Mặc dù là tu hành thất tình lục dục của đế quân thì sẽ có một ít tác hại, ví dụ như bị hắn áp chế, bị hắn ảnh hưởng trong lúc vô hình, nhưng mà đồng dạng thì cũng có được chỗ tốt, đó chính là có thể tiếp cận đế quân, giống như là một hồi đánh cờ vậy. Không có sai hay đúng, mà chỉ có lựa chọn bất đồng. Về phần bạo thực chủ ở phía dưới thì đồng dạng cũng là phân chi, mà theo Vương Bảo Nhạc cảm ứng thì hắn có thể đoán được cái nhánh của bạo thực chủ hẳn là không tới từ chỗ dục chủ, mà cũng tới từ ngọn nguồn đang ngủ say. Chỉ có điều là cùng cái nhánh của dục chủ so sánh thì bạo thực chủ là nhỏ đi rất nhiều. Tấn chức bạo thực chủ có thể để thần niệm của ta bị dẫn dắt để chứng kiến đế quân. Như vậy nếu ta cũng trở thành cảnh giới gần với dục chủ nhất ở trong các lục dục khác, vậy thì cũng có thể giống như bây giờ, chứng kiến đế quân lần nữa. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, trầm ngâm một chút rồi thân thể nhoáng lên, từ 300 trượng lớn nhỏ dần khôi phục lại bình thường cho đến khi biến về thường nhân. Ánh mắt quán quét về phía thành linh tử cùng với bản thân của 6 tên nhục mì đồ đã cống hiến thực dục pháp tắc. 6 người này giờ phút này vô cùng kinh sợ, nhưng có thể nhìn ra bọn hắn riêng phần mình đều nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên lòng dạ biết rõ là bạo thực chủ mới đã xuất hiện, vậy thì không cần bọn hắn phải cống hiến thực dục pháp tắc nữa, do đó thì sự tình vẫn là không cần phải lo. Mà so với việc bọn họ kích động thì thành linh tử kích động lại hoàn toàn phát ra từ đáy lòng. Giờ phút này thân thể cũng đều run rẩy, ánh mắt lúc nhìn về Vương Bảo Nhạc giống như là bản thân hắn còn phấn chấn hơn người ta. Đối với cái này Vương Bảo Nhạc cũng không ngoài ý muốn, hắn sớm đã thành thói quen ở trong trí nhớ nhân sinh của bản thể thường xuyên sẽ gặp được những gia hỏa cùng loại, nói vậy đều bị bản thể của mình phá hủy tâm thần một cách nghiêm trọng, do đó chẳng biết tại sao lại sinh ra một loại bệnh trạng gọi là ỷ lại. Bản thể thật là vô sỉ. Vương Bảo Nhạc theo thói quen dưới đáy lòng thầm chửi một câu. Về phần chính hắn ở đây thì hắn lại không cho là mình phá hủy tâm thần của thành linh tử, mà sự tình và phương pháp mình làm dẫn tới sự cộng minh của đối phương, do đó để cho đối phương kính nể mà cam tâm tình nguyện muốn tới phụ trợ cho mình. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc nhìn về phía thành linh tử lộ rõ vẻ tán thưởng. Ánh mắt tán thưởng này đối với thành linh tử mà nói chính là sự khích lệ hoàn mỹ nhất trên thế giới, khiến cho da đầu hắn run lên lại càng thêm kích động. Ân chủ, chúng ta bây giờ trở về luôn không? Trong sự kích động này, thành linh tử lớn tiếng mở miệng. Không vội. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, ánh mắt lại quét về phía xa xa, chậm rãi nhắm lại, bắt đầu cảm ứng. Tầng thế giới thứ nhất này hắn ngoại trừ muốn tấn chức bạo thực chủ ra thì còn có hai việc muốn hoàn thành. Một thì chính là ngón tay thần vẫn đã đào tẩu. Cái này đối với hắn là một bước tăng cường thực dục pháp tắc có trợ giúp vô cùng lớn, cho nên hắn sẽ không buông tha. Còn sự việc thứ hai là lần nữa thâm nhập vào lòng đất để dò xét kết quả lúc trước mình còn chưa làm được. nhìn một chút xem cái tên cầu cứu kia là ai. Người phía trước thì đối với pháp tắc quán con lợi, còn cái thứ hai là để cho hắn hiểu rõ thế giới này, nắm giữ thêm những bí mật của đế quân để nó có trợ giúp sau này. Lúc trước thì hắn chưa tấn chức bạo thực chủ, không cách nào buông tay buông chân, nhưng hôm nay tình huống đã bất đồng. Vô luận là ngón tay thần vẫn hay thăm dò dưới lòng đất, Vương Bảo Nhạc đều có những nắm chắc nhất định. Như vậy thì trước cứ tìm ngón tay thần vẫn đi. Vương Bảo Nhạc hai mắt khép lại, thần niệm chậm rãi tản ra, men theo cảm ứng trong cõi tối tăm để mà lần ra phương vị. Sau mấy hơi thở thì hai mắt Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ mở ra. Thành linh tử, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Sau khi nói một câu, Vương Bảo Nhạc hướng lên bầu trời, một bước đi ra. Theo bước chân hạ xuống, thân thể hắn bỗng nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lại thì đã ở một chỗ thiên địa rất xa xôi. Một lần nữa xuyên toa trực tiếp nhảy thẳng vào trong mây mù. Sương mù xích sắc tồn tại một cái độ ăn mòn nhất định. Nhưng mà sau khi Vương Bảo Nhạc tản ra pháp tắc thực dục, thì những hủ thực chi lực này đối với hắn chẳng những không có ảnh hưởng, mà còn có một chút gọi là tác dụng bổ dưỡng nữa. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc nhẹ than một tiếng. Đối với cái phiến sương mù hồng sắc này, hắn đã đoán ra được một chút lai lịch. Chỉ có điều khuyết thiếu tin tức cho nên rất khó mà đoán được ngọn nguồn chính thức của sương mù màu đỏ. Vì vậy Vương Bảo Nhạc đem điều này đè xuống trong lòng. Ở trong sương mù, tốc độ quán cực nhanh, gào thét lao đi, tập trung vào phương hướng mà mình đã xác định, ngày càng tới gần. Cho đến một nén nhang về sau, thân ảnh Vương Bảo Nhạc dừng lại, hắn nhào mắt nhìn về phía sương mù nồng đậm ở phía trước. Sau đó đưa tay mạnh mẽ vung lên, lập tức một cỗ đại lực âm mầm tràn ra, hóa thành phong bạo, hướng về bốn phía mà quét ngang qua, đem sương mù phía trước của hắn thổi tan đi hơn phân nửa, để cho vốn là một khu vực không thấy gì ở phía trước, lại hóa thành một nơi có sương mù mông lung. Trong sương mù mông lung này, hắn chứng kiến ngón tay thần vẫn đang bị mình truy tìm, bất ngờ đang phiêu phủ ở chỗ đó, bản thân không nhúc nhích. Duy chỉ có những cái vòi xúc tu màu đen kia là vô thức chậm rãi chập chờn. Từ xa nhìn lại, ngón tay cỡ khoảng ngàn trượng tỏa ra uy áp kinh người. Tìm được rồi. Vương Bảo Nhạc liếm môi, thực dục pháp tắc trong cơ thể âm mầm bộc phát, thân hình trong chớp mắt bành trướng lên, thẳng tới đạt 300 trượng. Hắn mạnh mẽ bước tới gần ngón tay thần vẫn kia. Theo hắn tới gần thì ngón tay thần vẫn kia giống như bừng tỉnh. Những cái vòi xúc tu màu đen vốn chập chờn bất quy tắc, trong chốc lát mạnh mẽ duỗi thẳng ra. Nếu như nhìn gần nó giống như là hóa thành gai nhím vậy. Ở trong đó thì những cái vòi xúc tu ở bên phía của Vương Bảo Nhạc càng là thẳng tưng ra, dùng tốc độ rất nhanh, phảng phất như xuyên thấu hư vô, truyền ra tiếng gào thét chói tai mà xuyên thẳng đến thân hình Vương Bảo Nhạc, phảng phất như muốn đem thân thể hắn xuyên qua. Thế nhưng trong nháy mắt lại gần, mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra tinh quang, tay phải cũng mạnh mẽ vung lên, lập tức thực dục pháp tắc trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát, hình thành nên chấn áp bao phủ lên ngón tay thần vẫn này. Sau một khắc thì những cái vòi xúc tu này bị ảnh hưởng, nguyên một đám coi như là đã có linh trí vậy, vặn vẹo cùng một chỗ, thôn phệ lẫn nhau, chàng diện cũng bởi vậy mà hỗn con nhà bà loạn. Mà mượn cái thời cơ hỗn loạn này, thân hình hơn 300 trượng của Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái, lúc xuất hiện lại thì bất ngờ đã ở trên ngón tay ngàn trượng, tay phải hắn nâng lên, hướng về ngón tay phía dưới một quyền đấm ra. Một quyền này hạ xuống như thiên lôi oanh kích, tiếng vang kịch liệt quanh cẩn bốn phương, càng nhấc lên lực trùng kích quét về bốn phía, khiến cho vạn vật bốn phía. Ngay cả những cái xúc tu màu đen đang thôn phệ lẫn nhau, cũng có hơn phân nửa bị nhổ tận gốc, nhào nhào đứt gãy, đồng thời xương đỏ bốn phía cũng cuộn cuộn tản ra. Mà tối trọng yếu nhất là ngón tay ngàn trượng này dưới một quyền của Vương Bảo Nhạc, bị lực lượng thân thể quán và thực dục pháp tắc quấy nhiễu, khiến ngón tay này mạnh mẽ trầm xuống, trực tiếp rớt xuống mấy ngàn trượng. Nhưng như vậy còn chưa có hết, Vương Bảo Nhạc mắt lộ kỳ quang, lần nữa tống ra một quyền, sau đó là quyền thứ ba, thứ tư và thứ năm. Mỗi một quyền nện xuống thì đều để cho ngón tay này trầm xuống rất nhiều. Cuối cùng khi quyền thứ năm của Vương Bảo Nhạc oanh ra, xu thế rơi xuống của ngón tay đã đạt đến mức tận cùng, nó xuyên thấu màn xương đỏ trên bầu trời, rơi về hướng đại địa màu đen. Theo một tiếng nổ vang, đại địa rung động lắc lư, ngón tay va chạm cùng đại địa, khiến cho mặt đất xuất hiện, vỡ vụn, tạo thành những cái vệt lõm như thung lũng và nhấc lên đại lượng bùn đất màu đen bắn tóe ra xung quanh. Những cái xúc tu trên ngón tay cũng bị đứt gãy rất nhiều, từ xa nhìn lại thì ngón tay từ trên bầu trời rơi xuống, những cái xúc tu màu đen vỡ vụn văng ra chỗ nào cũng có. Nhưng ngón tay này đúng là không tầm thường. Dưới sự oanh kích không ngừng của Vương Bảo Nhạc, mặc dù từ bầu trời rơi xuống, mặc dù là rất nhiều xúc tu đã đứt gãy, thế nhưng bản thân nó lại không có tổn thương gì. Thậm chí là giờ phút này sau khi hạ xuống nó vẫn còn dãy ruộng, có uy áp khủng bố từ đó bạo phát ra, giống như muốn phản chấn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng. Lực lượng vị cách đến từ bàn thể giờ khắc này cũng bộc phát ra, đối kháng cùng với ngón tay, đồng thời thực dục pháp tắc cũng tràn ra toàn diện, điên cuồng hấp thu khí tức của nó. Khí tức này đối với thực dục pháp tắc một nói thì như vật đại bổ vậy, khiến cho thực dục pháp tắc của Vương Bảo Nhạc lần nữa được kéo lên. Thân hình hắn cũng từ 300 trượng bạo tăng tới 380 trượng. Vương Bảo Nhạc liếm môi tiếp tục oanh kích, nhưng ngón tay này dãy giụa cũng càng thêm cuồng bạo. Dưới nắm đấm của Vương Bảo Nhạc rơi xuống lần thứ 11, ngón tay này mạnh mẽ búng ra như nháy mắt. Nó cong lại trong tiếng nổ vang, Vương Bảo Nhạc đứng mũi chịu sào, thân thể bị bật đến lên trên không trung. Và càng sau khi đem Vương Bảo Nhạc dãy ra, ngón tay này mãnh liệt hướng lên, vị trí đầu ngón tay chỉ thẳng vào hướng Vương Bảo Nhạc, rồi bắn tới với tốc độ cực nhanh, khí thế cực mạnh, phảng phất như muốn đem cả bầu trời chọc ra một lỗ thủng, nhưng phương hướng của nó là lao thẳng về Vương Bảo Nhạc. Thân hình Vương Bảo Nhạc mặc dù đã tiếp cận với 400 trượng, thế nhưng so sánh cùng ngón tay này thì một nửa cũng chưa tới. Giờ phút này, mặc dù có thể né tránh, nhưng hắn hiểu, một khi mình né tránh thì ngón tay này nhất định sẽ lao vào xương đỏ, muốn tìm kiếm thì không biết hao phí bao nhiêu thời gian. Vì vậy trên mặt hiện lên ý chí ngoan lệ, hắn không chút né tránh mà gầm nhẹ nâng hai tay lên. Ngón tay lao tới, thì Vương Bảo Nhạc liền mạnh mẽ ôm lấy cái đầu ngón tay. Theo tiếng nổ vang, thân thể của hắn bị ngón tay này tông thẳng lên không trung, rồi đâm vào trong màn xương đỏ. Vương Bảo Nhạc trương hết cả gân xanh trên cổ, cảm nhận xương đỏ cấp tốc xẹt qua, cảm thụ thân thể mình run rẩy và sự đau nhức kịch liệt. Thực dục pháp tắc không gián đoạn tản ra trong tiếng gào rú, giống như là ăn mòn để điên cuồng hấp thu khí tức từ trên ngón tay. Một bên thì chữa trị thân hình, một bên thì thôn phệ. Dần dần thân thể của hắn lại tăng lên, sau khi đạt đến hơn 420 trượng, thì ở trong xương đỏ mông lung, ngón tay ngàn trượng này rốt cuộc xuất hiện ý chí héo rũ, mà thế tới của nó cũng chậm lại. Sau khi nó chỉ hoãn lại, lập tức quanh thân Vương Bảo Nhạc nổ vang, hắn toàn diện bộc phát. Ngón tay này sắp đã bị mình ôm khít, hắn mạnh mẽ quật một cái, khiến cho ngón tay giống như thiên thạch lần nữa bị ném thẳng qua sương mù, rơi xuống đại địa. Đại địa nổ vang lại chuyển khắp bát phương, mà chỗ này khoảng cách với địa phương mà bọn người thành linh tử chờ đợi cũng không phải là rất xa, cho nên bọn hắn bây giờ chờ đợi tại chỗ tự nhiên cũng nghe được tiếng vang này, lại càng thấy được xa xa trong sương mù, ngón tay rơi xuống. Trong lúc hoảng sợ, bọn hắn thấy được sau ngón tay chính là thân hình Vương Bảo Nhạc cất bước đuổi theo, đem nó đánh ngập vào đại địa. Một màn này thành linh tử thì còn thấy tốt, dù sao thì hắn cũng là người được chứng kiến Vương Bảo Nhạc đánh cờ với ngón tay này rồi, cho nên đã có sự chuẩn bị tâm lý. Nhưng còn sáu người khác thì cả đám giống như gặp quỷ vậy, vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn đều đã từng tiếp xúc qua với Bạo Thực Chủ, biết rõ Bạo Thực Chủ là rất mạnh, thế nhưng bọn hắn cũng minh bạch, ở trong thế giới tầng thứ nhất này, hai cốt vẫn thần càng mạnh hơn nhiều. Thế nhưng dưới mắt, tần tấn Bạo Thực Chủ băng linh tử lại trực tiếp đem một ngón tay thần vẫn xinh xinh đánh vào đại địa. Cái này để cho bọn hắn trong lòng kính sợ. Sự kính sợ này mãnh liệt đến cực hạn. Mà khi bọn hắn còn đang ở đây rung động thì Vương Bảo Nhạc càng oanh kích không ngừng và hấp thu không ngừng. Cho đến khi ngón tay thần vẫn bị hắn giày vò điên cuồng, chậm vãi phát ra sự héo rũ, thì thân thể của hắn rốt cuộc đột phá 500 trượng, đạt tới 510 trượng. Thế nhưng vào lúc này, ngón tay thần vẫn kia đột nhiên tỏa ra huyết quang nồng đậm. Tại thời điểm huyết quang lóng lánh thì Vương Bảo Nhạc lập tức biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Nhưng mà để buông tha thì Vương Bảo Nhạc lại không cam lòng, cho nên hắn vẫn điên cuồng hấp thu. Từ xa nhìn lại, đại lượng hắc khí từ những miệng vết thương của ngón tay bay ra, lao thẳng đến và bị Vương Bảo Nhạc hấp thu, mà huyết quang trên ngón tay cũng theo hắc khí huếch tán ra mà ngày càng chói mắt. Đúng lúc này, xương đỏ trên bầu trời đột nhiên cuồn cuộn, giống như huyết quang trong ngón tay là một loại triệu hoán nào đó. Trong xương mù cuồn cuộn, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ, cũng phải lên mấy ngàn trượng, từ trong mây mù dần hé lộ ra, che phủ cả phiến bầu trời này. Vương Bảo Nhạc trông thấy một màn này thì sắc mặt đại biến, hắn thấy bàn tay khổng lồ này chỉ có bốn ngón, cùng với ngón tay này là đồng nguyên. Còn em nhà ngươi, rõ ràng còn biết chơi trò cầu cứu. Da đầu của Vương Bảo Nhạc run lên, mạnh mẽ buông ra ngón tay này, tốc độ toàn diện bộc phát cấp tốc lùi lại. Mà trong lúc hắn bỏ chạy, bàn tay khổng lồ giữa không trung phá vỡ cả sương mù, lao về phía Vương Bảo Nhạc mà chộp tới. Cùng lúc đó thì ngón tay đã bị Vương Bảo Nhạc hấp thu đến héo rũ cũng cấp tốc bắn lên, hướng về phía Vương Bảo Nhạc điên cuồng mà đuổi theo. Lúc này tốc độ Vương Bảo Nhạc đã để cao đến cực hạn, rốt cuộc khi mà ở thời điểm bàn tay vồ xuống mặt đất, hắn ở vị trí biên giới của bàn tay xông được ra ngoài. Mà uy áp do bàn tay khổng lồ hạ xuống cùng với phong bạo cũng đảo qua trên người Vương Bảo Nhạc, khiến thân thể hắn lảo đảo. Thế nhưng trong chớp mắt, tốc độ lần nữa triển khai, không quay đầu lại mà bỏ nhanh như chó chạy. Mà cái ngón tay hắn truy kích kia giờ phút này cũng dung hợp lại với bàn tay khổng lồ, xuất hiện ở vị trí cụt, rồi sinh trưởng lại với nhau. Một màn này sau khi bị Vương Bảo Nhạc chú ý, tốc độ bỏ chạy càng nhanh, bởi vì ngón tay sau khi tiếp nối vào bàn tay, thì 50 đầu ngón tay khổng lồ đã chậm rãi di động, hợp thành nắm đấm, bọn chúng va đụng lẫn nhau, phảng phất như đã đạt thành nhận thức chung. Sau khi mở ra thì một lần nữa dùng tốc độ càng nhanh hơn ầm ầm đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Kinh người quá đáng à. Vương Bảo Nhạc rất chi là phiền muộn, một ngón tay thì hắn còn có thể đối kháng, thế nhưng năm ngón tay lại cộng thêm một cái bàn tay, trừ phi là bản thể tới đây, bằng không thì khó có khả năng có thể chấn áp được. Thậm chí một khi bị nó đuổi theo, Vương Bảo Nhạc lo lắng là bản thân mình có thể là bị đối phương thôn phệ hấp thu. Cái này để hắn rất đau đầu, nhưng hắn cũng không hối hận về việc mình lúc trước đã tham lam. Dù sao thì lúc nào cầu vũ quý mà chẳng trong nguy hiểm. Nếu không phải là mình lúc trước cố gắng thì làm sao có thể để cho thực dục pháp tắc phóng đại. Bản thân từ 300 trượng đã đột phá trên 500 trượng. Vì vậy giờ phút này mặc dù là phiền muộn nhưng Vương Bảo Nhạc cũng coi như mỹ mãn. Thân thể cấp tốc bỏ chạy, hóa thành một đạo trường hồng, lướt qua trên không trung của bọn người thành linh tử, chớp lên rồi biến mất. Đám người thành linh tử ngơ ngác nhìn cái bàn tay khổng lồ ở sau lưng Vương Bảo Nhạc ẩn chứa sự phẫn nộ cực lớn, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt sau khi nhìn nhau. Tuy rằng bị sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc làm chấn động, nhưng mà vẫn nhịn không được mà dâng lên một cái suy đoán. Tân tấn bạo thực chủ này có phải hay không là sẽ vẫn lạc ở nơi đây? Mà ngay cả thành linh tử gần đây cuồng nhiệt với Vương Bảo Nhạc, giờ phút này niềm tin cũng dao động, hắn hé miệng muốn nói gì đó. Nhưng nhìn qua Vương Bảo Nhạc ở xa xa, thân ảnh chật vật, hắn lại trầm mặc. Vương Bảo Nhạc cũng đang rất đau đầu, tốc độ của hắn mặc dù là nhanh, nhưng bàn tay này tốc độ cũng rất kinh người, mà nó lại đuổi theo không bỏ. Cho dù hắn trốn vào sương mù nó vẫn đuổi theo, mà trốn xuống dưới sương mù nó cũng không buông tha, tựa hồ nó có thể truy kích như vậy mãi mãi. Thậm chí có mấy lần ngón tay này không biết là triển khai phương pháp gì đột nhiên ra tốc, hướng về Vương Bảo Nhạc chộp tới, mặc dù chảo không được nhưng vẫn để cho Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động mãnh liệt. Không thể cứ tiếp tục như vậy, bằng không thì sau này sẽ càng nguy hiểm hơn. Trong lúc lo lắng, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống đại địa, ánh mắt lộ ra vài tia dãy giụa, nhưng rất nhanh sự dãy giụa biến mất, chuyển thành quyết đoán. Thân thể hắn nhoáng lên một cái liền cải biến phương hướng lao thẳng xuống đại địa. Đã như tầng trời cao và tầng trời thấp không thể thoát khỏi bàn tay này, như vậy thì bày ra trước mặt Vương Bảo Nhạc chỉ có một con đường, chính là đào xuống lòng đất. Nhìn thử xem cái bàn tay này có thể đối kháng với biển ý chí giải rác dưới lòng đất hay không. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc rất kinh người, oanh một tiếng thân thể đã đến mặt đất, mà không hề dừng lại, trực tiếp lao vào lòng đất, xông pha bùn đất, hướng về phía dưới mà bỏ chạy. Mà ở phía sau hắn, bàn tay gần tay mấy ngàn trượng đã đuổi tới, cũng oanh một tiếng đập lên mặt đất, đồng dạng xuyên qua, một đường thế như trẻ tre, hướng về Vương Bảo Nhạc tiếp tục truy kích. Rất nhanh thì Vương Bảo Nhạc đã đến được vị trí 2.000 trượng. Ý chí giải rác ở đây đã rất mạnh, nhưng tốc độ Vương Bảo Nhạc không chậm lại chút nào. Sau khi phát giác bàn tay tiếp tục đuổi theo, hắn lần nữa trầm sâu xuống. Cho đến khi hắn tới được vị trí 4.000 trượng, thực dục pháp tắc tản ra, Vương Bảo Nhạc rõ ràng cảm giác được mình so với lần đầu tiên đến được độ sâu này thì lần này thong dong rất nhiều, đồng thời cũng nhận ra bàn tay sau lưng giống như bị ý thức giải rác kia trùng kích, tốc độ hơi chỉ hoãn lại. Nhất là trong năm ngón tay này, hình như có chút là không cân đối. Một màn này để cho tinh thần của Vương Bảo Nhạc chấn động lần nữa lao đi. Cứ như vậy hắn đã tới cự ly hơn 5.000 trượng, lúc này bên tai ẩn ước nghe đến tiếng kêu cứu, cứu ta, cứu ta. Cái tiếng kêu cứu này giống như ẩn chứa phách lực kinh tâm động phách nào đó, nháy mắt truyền đến làm thực dục pháp tắc trong cơ thể Vương Bảo Nhạc xuất hiện chấn động mãnh liệt. Bản thân Vương Bảo Nhạc ở đây cũng nổi lên cảm giác uể oải, nhưng mà khi hắn phát giác, bàn tay truy theo mình, năm đầu ngón tay càng phát ra hỗn loạn, giống như bọn chúng muốn phân liệt lẫn nhau. Hắn hung hăng cắn răng một cái liền chuyển hướng, lao về phương hướng có tiếng cầu cứu, bay nhanh mà đi. Lần này cùng với lần trước khi mà Vương Bảo Nhạc tiến vào lòng đất, chiều sâu thì mặc dù là giống nhau nhưng vị trí thì bất đồng. Bất quá không vấn đề gì, cái tiếng cầu cứu kia giống như thông báo tọa độ, khiến cho Vương Bảo Nhạc ở trong lòng đất lao đi rất nhanh, hướng về cái vị động quật mà lần trước mình đã tới càng ngày càng gần. Sau một nén nhang thì tiếng kêu cứu càng thêm rõ, tâm thần Vương Bảo Nhạc bị ảnh hưởng, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Cũng may thực dục pháp tắc giờ phút này có tác dụng rất lớn, đã trợ giúp hắn không ngừng triệt tiêu, khiến Vương Bảo Nhạc có thể duy trì thần trí thanh tỉnh. Nhưng bàn tay phía sau truy kích hắn tại vị trí này, có lẽ bởi vì ý chí các ngón tay không thống nhất dẫn tới cực hạn, trong tiếng nổ vang năm đầu ngón tay toàn bộ đều chia lìa cùng với bàn tay. Sau khi chia lìa, năm ngón tay và một bàn tay liền phân ra làm sáu phương hướng cấp tốc mà rút lui. Mà Vương Bảo Nhạc ở đây rốt cuộc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó oán hận cảm thụ một chút. Cái ngón tay héo rũ kia lao đi phương nào? Người chở nó cho ta. Đáy lòng thầm nói một câu, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm không có rời đi, mà hướng tới chỗ chuyển ra tiếng kêu cứu mà lao tới. Cái này vốn đã là kế hoạch lúc trước của hắn, hắn muốn đi xem một chút trong cái động quật kia, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Giờ phút này đã đến được đây rồi thì hắn không có lý do gì mà rời đi. Vì vậy lại sau một nén nhang, Vương Bảo Nhạc đến cực hạn thừa nhận của mình, bùn đất trước mắt cũng biến mất, một chỗ động quật đã xuất hiện trong tầm mắt. Trong cái động quật này, ở giữa không trung có một đạo thân ảnh trôi nổi, trên người bị đại lượng xúc tu quấn quanh. Những cái xúc tu này chui vào trong cơ thể hắn, đang nhúc nhích, đem tính mạng thần hồn của hắn không ngừng hấp thu và không biết là chuyển đến địa phương nào, mà ý chí giải rác trong đó vô cùng cuồng bạo. Vương Bảo Nhạc cố nén cái đầu đau đớn muốn nổ tung, cặp mắt đỏ ngầu nhìn về phía người trôi nổi kia. Cứu ta! Thân ảnh trôi nổi này là một người nam tử, thân thể gầy còm, héo rũ như là một cỗ thi thể, nhưng uy áp trên người tràn ra, cùng với bản thể của Vương Bảo Nhạc sau khi toàn diện bộc phát thì cũng không sai biệt nhiều lắm. Giờ phút này hắn phảng phất nhận ra Vương Bảo Nhạc, hai mắt nhắm chặt thì bỗng mở ra, lộ ra trong mắt hai cái đồng tử. Khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nhưng chớp mắt sau khi thấy rõ bộ dạng của Vương Bảo Nhạc, ánh mắt hắn mạnh mẽ co rút lại, thân thể rung động kịch liệt, trong mắt bộc phát ra hận ý ngập trời, hắn gào lên. Đế quân, ngươi là đồ hèn hạ, vô sỉ và bội bạc. Ok, như vậy thì đến thời điểm này chúng ta đã có thể kết luận được là ngoại hình của Vương Bảo Nhạc giống đế quân phải đến 99,66% rồi. Vậy thì bây giờ lại đưa ra một suy đoán mới, đấy là cái thằng Vương Bảo Nhạc này nó là phân hồn của cái đinh ở mi tâm của thằng đế quân. Nó là cỗ thi hải trong cái quan tài màu đen nó sống lại, hay nó là một phần thần niệm của đế quân. Đấy, sau khi phát triển trong thế giới thì đi trạch tướng, cái này thì chúng ta phải suy đoán thôi, chưa ai có thể đưa ra kết luận cả. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.